Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 70, Trung Lương hậu đại. Nghèo túng đao khách chiêu này cực kỳ tinh diệu, có thể nói là kỳ diệu tới đỉnh cao. Ba mảnh bạc lá cây, công bằng, lúc này hiện lên ba cánh mai hình dạng bày ra tại sau lưng trên quầy. Trưởng quỹ kia lập tức ứng tiếng, hô lớn nói, tiểu nhị, đưa rượu lên. Hắn thì là cười hì hì đem bạc lá cây cất vào trong ngực. Cũng không nhiều hỏi, có tiền liền là đại gia. Cái này giang hồ vốn là kỳ nhân dị sĩ đông đảo. Huống chi tại cái này đạo phỉ hoành hành rối loạn thời kỳ. Trước đó vài ngày, cái này nghèo túng đao khách ngồi tại mình trường túy lâu trước. Khi đao mua rượu, một bộ chỉ mong dài say không còn tỉnh bộ dáng. Hắn khí độ thượng giai. Cứ việc quần áo cổ xưa, sợi râu kéo cặn bã, đầu tóc rối bời, nhưng lại không che đậy anh hùng chi sắc. Nhân vật như vậy, ngồi tại trước cửa, cũng là chưa nói tới ảnh hưởng mình quán rượu làm ăn. Huống chi lão gia những ngày này, vậy tại làm hắn chú ý nhân vật giang hồ. Nếu là có thể đến một hai người, tới làm trong môn hộ vệ, ngày sau bên trong vô luận gặp được loại tình huống nào, luôn luôn không đến mức thúc thủ chịu trói. Trưởng quỹ cũng không biết võ công, nhưng là chiêu này ném bạc lá cây công phu, lại là liền đồ đần đều có thể nhìn ra lợi hại trong đó. Từ trước cửa đến cái này quầy hàng khoảng chừng 20 m khoảng cách, mà bạc lá cây bởi vì cây lá tạo hình nguyên nhân, cũng không có cách nào ném xa, càng đừng nói tinh chuẩn. Đến thiếu trưởng quỹ gặp qua trước đó một cái có phần có danh tiếng giang hồ hào hiệp không cách nào làm đến, trưởng quỹ nhận biết, cái kia Vương Tứ Bảo tự nhiên vậy biết. Trong lòng của hắn thầm than một tiếng không may, liền hướng sau cảnh giác lui hai bước, sau đó phất tay áo quay người, hướng về họ Liễu thiếu nữ nói, tiểu thư, chúng ta đi. Họ Liễu tiểu thư tự nhiên vậy nhìn ra cái kia nghèo túng đao khách lợi hại. Nhịn không được hỏi, ngươi thế nhưng là cái bang đại hiệp. Hạ Cực nhìn cũng không nhìn nàng, chỉ là lắc đầu. A, họ Liễu tiểu thư lộ ra có chút thần sắc thất vọng, có chút không bỏ lui về sau hai bước, đột nhiên cảm thấy trong lòng sinh ra một cỗ không còn muốn sống cảm giác, lại dừng lại bước chân đường. Ta nhìn ngươi thân thể cường tráng, còn biết võ công, không bằng tới ta Liễu phủ làm hộ vệ a. Lúc này trưởng quỹ lại là cũng nghe đến, xa xa xùy cười một tiếng nói, Liễu phủ, Liễu Luyến Tịch tiểu thư, chẳng lẽ còn tưởng rằng quý cha Liễu Trường Miên kiếm thánh còn tại. Ngài cái này Liễu phủ còn cùng trước đó không khác nhau chút nào a. Nhập ngài Liễu phủ làm thị vệ, ngài Liễu phủ bây giờ còn có thị vệ sao? Trưởng quỹ nhìn thấy mình chọn trúng thịt, bị người ta nhòm ngó, tự nhiên là cực kỳ giận dữ. Ta, chỉ ít so với hắn hiện tại tốt. Liễu Luyến Tịch tranh luận đường, chỉ là nàng bất thiện ngôn từ, càng sẽ không đi thể diện ứng đối. Thế là nhanh mồm nhanh miệng phun ra trong lòng suy nghĩ. Hắc hắc, trưởng quỹ xùy cười một tiếng, lại không đáp lời, bởi vì cái kia Liễu phủ đại quản gia Vương Tứ Bảo cũng không hội tùy ý tiểu thư như thế tùy hứng, cho nên hắn nhíu mày, tiến lên một bước nói, tiểu thư, ta Vương Tứ Bảo thụ phụ thân ngươi Liễu đại hiệp nhờ và chiếu cố ngươi, thế nhưng là như hắn tại Thiên Linh Hồn nhìn thấy ngươi không chỉ có xài tiền bậy bạ, còn chiêu cái này không minh bạch người nhập phủ, sợ là dưới cửu tuyền, vậy chết không nhắm mắt, đi thôi, đi thôi. Trưởng quỹ kia vẫy tay, một bộ đuổi ruồi bộ dáng, mà ngồi địa nghiêng dựa vào tường Hạ Cực nghe được kiếm thánh Liễu Trường Miên tên, lại là ngẩn ngơ, người này không phải tại Ngân Nguyệt Hạo Kiếp bên trong, vì yểm hộ võ đăng không cốc Mạc Tạ La, bị mình một đao chém giết tên kia kiếm khách sao? Như vậy trước mắt nữ tử này, cũng coi là trung lương về sau. Thế nhưng, chính đạo đã không cho mình có nên hay không mở miệng đáp ứng nàng? Hạ Cực cảm thấy mình đứng ở một lựa chọn trước mặt. Đáp ứng nàng sau đó đi làm Liễu phủ thủ vệ, hoặc là cự tuyệt nàng y nguyên ngồi tại tửu lâu này bên ngoài uống rượu. Vô luận là trường túy lâu trưởng quỹ, hay là cái kia Liễu phủ tổng quản, đều tại thúc giục thiếu nữ rời đi. Thế nhưng là cái sau lại tựa hồ như có mình chấp nhất. Cắn răng cố nén bên trong tim run rẩy, nhưng là không dịch chuyển khỏi bước chân. Tựa hồ tóm lại muốn đợi đến mình một đáp án. Thật là gặp quỷ, hiện tại đại tiểu thư này đều như thế dã sao? Chiêu hộ vệ trong phủ liền là dựa vào bản thân trực giác. Đi thôi, tiểu thư. Vương tứ bảo vậy mà không để ý lễ nghi, trực tiếp đưa tay kéo thiếu nữ kia, như muốn đưa nàng cưỡng ép kéo cách. Trước mặt cái này nghèo túng đau khách phiến vẫn còn đang lẳng lặng uống rượu. Bộ dáng này lệnh Vương tứ bảo trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mà Trường Túy lâu bên trong trưởng quỹ cũng là có chút xem kịch cảm giác. Cái này giang hồ hung hiểm, người một cái nữ hài tử tùy ý làm bậy, thật là chỉ có thể dẫn xuất trò cười đến. Liền tiền lương cũng không thể khống chế ngươi, coi là có thể dựa vào một câu liền chiêu mộ đến một cao thủ sao? Thật là quả thực làm cho người tốt cười. Vương tứ bảo lạnh hừ một tiếng, hắn cái kia quạt hương bồ mập tay đã bắt lấy tiểu thư nhà mình cánh tay trái. Xoẹt xoẹt, vài tiếng phá không kỳ vang. Cái kia Vương tứ bảo chợt cảm thấy đến trên thân tê dần, nội khí ngăn chặn, thân thể lại đã vô pháp động đậy, mà như đá điêu cứng lại ở đó. Hắn trong con mắt y nguyên nhìn thấy cái kia nghèo túng đau khách có chút bắn lên ngón tay. Cái kia trên ngón trỏ còn dính lấy rượu. Hẳn là, hắn lại là lấy rượu ngưng châu. Sau đó lăng không bắn ra, điểm mình huyệt đạo. Vương tứ bảo trong lòng hoảng sợ, nhưng hắn càng muốn tin tưởng đây là xung quanh có cái khác cao thủ tồn tại. Nếu không cái này nghèo túng đau khách vậy quá kinh khủng chút. Rượu châu hơi nhỏ, cho dù là bắn hướng mình, cũng là sờ áo tức tan rã. Chỗ nào hội có đầy đủ lực đạo có một chút mình huyệt vị. Chỉ ít hắn là khó có thể tưởng tượng. Một cỗ cảm giác không ổn từ trong lòng hắn sinh ra. Cái này nam nhân có lẽ thật sẽ trở ngại mình thu hoạch cái kia Liễu Trường Miên phong tịch lưu tâm đắc bí bản. Như không phải là vì cái này bí bản, hắn chỗ nào hội phục thị cái này cái gì đại tiểu thư. Chỉ hơn hết cái kia Liễu Trường Miên không biết đem bí bản giấu ở nơi nào, mà đại tiểu thư này lại không hiểu là thật không biết, vẫn giả bộ không biết. Mình trải qua thăm dò đều chưa từng moi ra nàng lời nói đến. Thật là đáng giận. Chờ mình thật cầm tới cái kia bí bản thời điểm, liền lấy nàng thân thể làm bồi thường, vừa lúc phát tiết hạ mình làm gia nô những ngày này biệt khuất. Thế nhưng người nam nhân trước mắt này lại khả năng đem mình tính toán toàn bộ xáo trộn. Không được, hắn tuyệt không thể để loại tình huống này phát sinh. Thế là Vương tứ bảo nhãn châu say động, vận khí hô lớn, cường đạo gian. Hắn muốn nói là cường đạo gian tế nhập thành. Lời này có thể nói là cực kỳ ác độc. Mặc dù là nói bừa hồ tạo, từ không sinh có, thế nhưng là kế sách này đối với chim sợ cành cong các thành dân tuyệt đối hữu hiệu. Nhưng hắn lời nói lại không thể nói tiếp. Cần cổ hắn tê dần, rượu ngưng châu như điện xạ ra, rất nhanh lên một chút hắn á huyệt. Liễu luyến tịch chẳng biết tại sao lại không cảm thấy sợ hãi, bởi vì nàng cảm thấy trước mặt cái này nghèo túng nam tử là đang giúp nàng. Mà hắn thật rất đặc biệt, rất đặc biệt. Cùng mình đời này gặp qua tất cả nam nhân đều không giống nhau dạng. Cho dù mặc như tên ăn mày, nhưng lại không cách nào che lấp trên thân cái kia khí thôn vạn dặm như hổ, hào hùng. Cái này biết người bản sự chính là từ phụ thân chỗ mưa dầm thấm đất sở học đến. Anh hùng là anh hùng. Liễu Trường Miên trong lòng cũng cất giấu mình ngạo khí, cho nên tự nhiên là có thể phân biệt ra được cái dạng gì người là đồng loại. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.